Chương 1264, tù binh của ta. Một chỗ hoàn chỉnh di tích, thật sự là vận khí tốt ta. Bính lĩnh nhìn thoáng qua Đỗ Tân, nhếch miệng cười nói. Tử Ngự, các ngươi Tử Lôi môn tới trước, phát hiện cái gì? Đỗ Tân hỏi. Không phát hiện chút gì. Tử Ngự nói. Người kia là ngươi Tử Lôi môn đệ tử sao? Hắn tại phá trận. Bính lĩnh hỏi. Tử Ngự trầm mặc không nói. Đỗ Tân cùng Bính lĩnh, mang trên mặt một vòng vẻ trâm trọng, cùng nhau tiến lên, sóng vai đứng chung một chỗ, liên thủ xuất kích. Chỉ là tứ giai trận pháp, làm sao có thể khó được đến chúng ta? Đỗ Tân rất ngông cuồng nói. Toàn tức, hắn cùng Bính lĩnh liên thủ xuất kích, đánh vào trận pháp phía trên. Đông trận pháp xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó lay động một cái, cuối cùng trở về bình tĩnh. Ừm, trận pháp này tựa hồ có chút quỷ dị. Bính lĩnh phát hiện dị thường, lông mày hơi cuộn lên, trầm giọng nói. Ngược lại là ngoài dự liệu của ta, trận pháp này không phải đơn giản tứ giai trận pháp. Đỗ Tân nói. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó nhìn về phía Phương Thần. Người này là trận pháp thần sư, không biết có thể hay không phá giải. Bính lĩnh nói, lúc này chúng ta cũng vô pháp phá vỡ trận này, ngược lại là có thể nhìn xem, hắn có thể hay không phá giải. Dứt lời, Đỗ Tân cùng Bính lĩnh lui về băng lôi môn khu vực. Tử Ngự sắc mặt không ngừng biến ảo, bất quá cuối cùng cu nở dê không nói gì thêm. Có lẽ là bởi vì Đỗ Tân cùng Bính lĩnh liên thủ hoành kích trận pháp, ảnh hưởng đến Phương Thần. Cái sau quanh thân, trận đạo khí tức như ẩn như hiện, trong đầu trận đạo khí tức tràn ngập. Tứ giai trên trận pháp, xuất hiện từng đạo gợn sóng, tựa như lúc nào cũng có khả năng phá giải đồng dạng. Người này coi là thật có thể phá giải trận này. Đỗ Tân mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Phương Thần. Tử Ngự, ngươi Tử Lôi môn ngược lại là ra một nhân tài a, Bính lĩnh nói. Ngay tại Bính lĩnh đang khi nói chuyện, nơi xa lại chuyển tới mấy đạo tiếng xé gió. Lập tức, ba đạo nhân ảnh gào thét mà tới. Thật là náo nhiệt a, một người trong đó, nhếch miệng cười nói. Nhìn thấy ba người này, Đỗ Tân cùng Bính lĩnh không nói gì. Mà Tử Ngự sắc mặt, thì là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thiên Lôi khu vực thế hệ trẻ tuổi cường giả, đều đi tới nơi đây. Tử Ngự trong lòng, rất là phức tạp. Lúc đầu, chỗ này di tích là hắn Tử Lôi môn phát hiện. Xem ra, muốn độc chiếm là không thể nào. Đỗ Tân, Bính lĩnh, trận pháp này không cách nào phá giải sao? Có người hỏi. Thiên Lôi khu vực thế hệ trẻ tuổi, Đỗ Tân xếp số 1, Bính lĩnh thứ 2, còn như về sau 3 người này, thì là sắp xếp 3-4-5. Còn như Tử Ngự, trực tiếp bị 5 người coi thường. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tử Ngự tối đa cũng liền là có thể đưa thân 10 vị trí đầu mà thôi, không đủ gây sợ. Trận pháp Na Uy có chút quỷ dị, hai người chúng ta liên thủ cũng vô pháp công phá. Đỗ Tân nói, á, để chúng ta đi thử một chút. Ba người liên thủ, tiến công trận pháp. Giống như trước đó, gợn sóng xuất hiện, ngay sau đó trận pháp khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên có quỷ dị. Đệ Tam Cường giả nói, Đỗ Tân, dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp. Không bằng chúng ta 5 người liên thủ thử một chút. Đệ Tứ Cường giả nói, bằng vào chúng ta 5 người chi lực, nói không chừng thật sự có thể phá vỡ trận này. Đệ Ngũ Cường giả no y, bọn hắn làm sao không nhìn thấy trong trận pháp xích huyết khô long thảo. Bọn hắn cũng rất muốn đạt được, nhưng không phá ra trận pháp, hết thể đều là nói lời vô dụng. Tốt, cùng một chỗ thử một chút. Ngũ Đại Cường giả đứng song vai, theo Đỗ Tân ra lệnh một tiếng, lập tức 5 đạo kinh khủng công kích, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, sau đó hung hăng đánh vào trận pháp phía trên. Lập tức, trận pháp lung la lung lay. Phốc, ngay tại phá giải trận pháp Phương Thần, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, Tử Ngự vội vàng ngăn cản tại 5 người trước người. Các ngươi dạng này mù quáng xuất thủ, sẽ ảnh hưởng Phương Thần huynh đệ phá trận. Tránh ra. 5 người liên thủ, phát hiện trận pháp tựa hồ buông lỏng rất nhiều, đang oanh kích mấy lần, trận pháp hẳn là có thể phá giải. Mà, bị Tử Ngự ngăn cản, làm sao có thể không giận? Đệ Ngũ Cường giả lạnh giọng nói. Các ngươi phá trận, đã ảnh hưởng đến Phương Thần huynh đệ. Tử Ngự trầm giọng nói, thái độ rất kiên định. Tử Ngự, ngươi đang tìm cái chết sao? Đệ Tứ Cường giả bỗng nhiên oanh ra một quyền, trực tiếp bước lui Tử Ngự. Tử Ngự muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Ngũ Đại Cường giả liên thủ, lại lần nữa oanh ra một kích. Lần này, Phương Thần không có thổ huyết, đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Toàn tức, trực tiếp đứng dậy, khí tức quanh người lăng lệ, con ngươi đen nhánh, đảo qua 5 người. Hắn duỗi lên bàn tay, nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khóe miệng. Phương Thần huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tử Ngự thấy thế, vội vàng hỏi. Tiểu tử, ngươi có biện pháp phá giải trận pháp sao? Bính lĩnh hỏi. Có A. Phương Thần trêu tức nhìn xem bính lĩnh no y nghe vậy, năm người trên mặt đại hỉ. Đỗ Tân vội vàng hỏi, nhanh lên giúp chúng ta phá giải trận pháp, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Mấy người khác cũng là ánh mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần. Vừa mới ta tại phá trận thời điểm, các ngươi không nghe Tử Ngự khuyên can, khăng khăng xuất thủ, có thế từng nghĩ tới ta hội thụ thương? Phương Thần chất vấn. Năm người liếc nhau, sau đó đệ tam cường giả khí tức quanh người phát ra, bao phủ Phương Thần. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Để ngươi phá trận, là vận khí của ngươi. Như tại nói nhảm một câu, có tin là ta giết ngươi hay không? Phương Thần lắc đầu, nói thẳng, ta không tin. Nghe vậy, năm người trên mặt, lộ ra một tia âm trầm chi sắc. Cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp chấn áp hắn, sau đó buộc hắn phá giải trận pháp là được. Bính lĩnh cười nói, siêu tam đại cường giả đồng thời xuất thủ, muốn vượt lên trước chấn áp Phương Thần. Phương Thần thấy thế, trực tiếp cười. Coi ta là người nào nói chấn áp tiểu chấn áp tinh ẩn kiếm không biết khi nào ra trong tay của hắn, sau đó huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 7 trong nháy mắt thi triển đi ra. Hưu một kiếm đâm ra, lập tức kiếm vong bao phủ khoảng cách Phương Thần gần nhất đệ ngũ cường giả. Sau đó, tinh ẩn kiếm dùng xảo trá góc độ, thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp đâm vào đệ ngũ cường giả mi tâm chỗ. Phốc, sau đó, Phương Thần nhanh như thiểm điện rút ra tinh ẩn kiếm. Lập tức, đệ ngũ cường giả thi thể, ngã rầm trên mặt đất. Xoạt đột nhiên xuất hiện biến hóa, để đệ tứ cường giả cùng đệ tam cường giả thân thể, mạnh mẽ đứng tại trong hư không. Hai người bọn họ sắc mặt không ngừng biến ảo, trong lòng sinh ra một tia hoảng sợ. Cái này tiểu liền Đỗ Tân cùng bính lĩnh sắc mặt, cũng là có chút biến ảo. Nguyên lai cũng là có một chút phấn khích, chắc không được dám phách lối như vậy. Bính lĩnh cười nói, đệ tứ cường giả cùng đệ tam cường giả liếc mắt nhìn nhau. Sau đó liên thủ, lôi đỉnh tiến công Phương Thần. Phương Thần huynh đệ cẩn thận. Tử Ngự thấy thế, xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà, không đợi tới gần, tiểu bị đệ tam cường giả một quyền đánh bay. Chết đi. Hai đại cường giả liên thủ một kích, uy lực cường hành, liền xem như Đỗ Tân, cũng không dám đối kháng chính diện. Vẫn như cũng là huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 7. Sau một lát, hai đại cường giả vẫn lạc. Hô trong thiên địa. Trong không khí tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ba kiếm giết ba người. Mà lại đều là một kiếm mất mạng. Nhìn xem ba bộ thi thể mi tâm chỗ vết kiếm, Đỗ Tân cùng bính lĩnh hít một hơi lanh khí. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Bính lĩnh trầm giọng hỏi. Có thực lực như thế, không thể nào là hạ người vô danh. Ngươi là cái nào thế lực lớn? Đệ tử Đỗ Tân hỏi. Có thể phất tay, chém giết tam đại cường giả, thực lư cờ thế nào y, cùng hắn Đỗ Tân so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Bực này cường giả, không thể nào là hạ người vô danh. Các ngươi không phải muốn chấn áp ta sao? Phương Thần không có trả lời Đỗ Tân vấn đề, hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời, Đỗ Tân cùng bính lĩnh, tiến thối lưỡng nan. Người này thực lực rất mạnh, như cường ép xuất thủ, coi như thắng lợi, cũng là thắng thảm. Huynh đệ, ta chính là băng lôi môn Đỗ Tân, người này là hảo hữu của ta bính lĩnh. Đỗ Tân chậm rãi nói ra, nếu ngươi cùng chúng ta liên thủ, giúp chúng ta phá vỡ trận pháp, vừa rồi sự tình, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ba người bọn họ phía sau, đều có ngươi không trêu chọc nổi tông môn. Nếu ngươi lựa chọn hợp tác với chúng ta, trước đó sự tình, chúng ta không thấy gì cả. Bính lĩnh no y hai người đang uy hiếp Phương Thần, dùng tam đại cường giả thế lực sau lưng đến uy hiếp. Nghe vậy, Phương Thần lắc đầu. Xem ra, hai người các ngươi đến đều không có nhận rõ ràng vị trí của các ngươi. Phương Thần no ý bính lĩnh cùng Đỗ Tân cùng nhìn nhau, có chút không hiểu. Theo bắt đầu, các ngươi là tù binh của ta. Phương Thần thanh âm bên trong, tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Nghe vậy, Đỗ Tân cùng bính lĩnh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải cùng chúng ta đối đầu sao? Hai chúng ta người xuất thủ, hậu quả ngươi có thể tiếp nhận sao? Các ngươi không ngại xuất thủ thử một chút. Phương Thần no ý hai cái rắc rưởi, làng nhằng, thực đáng ghét. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử không nhịn được nói. Bị một cái linh sủng chế dễ ước, Đỗ Tân cùng bính lĩnh rất là tức giận. Tốt, rất tốt. Đỗ Tân cùng bính lĩnh xuất thủ. Hai người triển khai bá đạo tuyệt luân công kích, hướng thẳng đến Phương Thần hoành kích mà đi. Lao đại, quá phiền thoái, để cho ta tới đi. Tiểu lao thử vừa mới nói xong, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trực tiếp nhảy tới trong hư không. Sau đó hai chỉ móng vuốt nhỏ trực tiếp nô ra. Âm âm tiểu lão thử hai chỉ móng vuốt nhỏ bên trên, phảng phất ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nguyên bản lòng tin 10 phần Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh. Trong nháy mắt bị tiểu lão thử móng vuốt bao phủ, lập tức cảm giác thân thể không cách nào nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Tân nghẹn ngào kêu lên. Sau một khắc, tiểu lão thử hai cái móng vuốt nhỏ trực tiếp ép xuống, lập tức chấn áp Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh. Ba tiểu lão thử rút hai người một bàn tay, phách lối nói ra, hai người các ngươi không phải rất vinh váo sao, tại sao không nói chuyện? Lúc này Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh, trong lòng tràn đầy chấn động. Cái này tiểu lão thử thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, một kích chấn áp hai người bọn họ liền xem như tinh thần cảnh lục trọng võ giả, chỉ sợ cũng không thể nào làm được a, chẳng lẽ là tinh thần cảnh cao giai linh sủng? Nghĩ tới đây, Đỗ Tân cùng Bằng Lánh trong lòng run rẩy. Làm sao lại trêu chọc đến như thế một cái lao tổ tông? Ta nói qua, theo bắt đầu, các ngươi là tù binh của ta. Phương Thần đứng tại Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh trước người, nhếch miệng cười nói. Lúc này, Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh trong lòng có chút phức tạp. Vừa mới còn kêu gào lấy muôn chân áp nhân ra, trong nháy mắt tiểu bị người ta linh sủng cho chân áp. Thật sự là mất mặt ném đi được rồi. Mà một bên Tử Ngự bọn người, triệt để chất phác. Thiên Lôi khu vực thế hệ trẻ tuổi tối cường hai đại thiên kiêu, cứ như vậy bị Phương Thần linh sủng cho chân áp.